Thúy Hà xin chào các bạn. Thúy Hà hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Ảnh Hậu Tái Sinh của tác giả My Bảo, thể loại ngôn tình trọng sinh. Chết đi sống lại, liệu tình yêu đã mất có thể quay trở lại? Tan rồi hợp, lòng tin đã đổ vỡ, liệu có thể lấy lại được? Đời người vốn là một màn kịch đẹp, cô muốn thực hiện mơ ước của mình. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mình vì mất đi thân phận đầy quyền lực và tiền bạc của mình, thậm chí cả cuộc hôn nhân cô vốn tưởng là hạnh phúc. Nhưng bù lại, cô có sức khỏe, sắc đẹp và tuổi trẻ, có đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ khát khao. Một kế hoạch được lập ra để trả thù người đàn ông đã phụ bạc mình. Sự tái sinh ngoài ý muốn, may thay, chỉ đổi họ và ngoại hình của cô, còn sự thông minh và sắc sảo, nhạy bén, tài năng không hề thay đổi. Chỉ có điều, sự thật không hẳn như cô nghĩ, người chồng cô từng tôn thờ như thần thánh lại theo đuổi với một tình cảm hết sức nhiệt thành, quyết giành lấy cô bằng được. Liệu cô có thể vượt qua tất cả sóng gió để vươn tới mục đích cuối cùng của đời mình không? Mời các bạn nghe chuyện. Trương Minh Vi ngồi trên giường, ngần người nhìn vị bác sĩ mặc áo blue trắng đứng ngay cạnh đang diễn thuyết hùng hồn. Người ngộ độc khí ga sẽ bị choáng do thiếu oxy. Thiếu oxy trong một thời gian dài sẽ gây ra những tổn thương cho não. Trường hợp nặng có thể trở thành người thực vật. Nếu nhẹ thì cũng khiến phản ứng cơ thể chậm chạp, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Vị bác sĩ không ngừng thao thao bất tuyệt. Từ ngữ mạch lạc dễ hiểu, tiếng phổ thông chuẩn xác. Trong suốt cuộc, Trương Minh Vi vẫn không hiểu ông đang nói đến chuyện gì. Mấy phút trước cô còn đang trong sảnh dự tiệc, chuyện trò với khách khứa. Vì sức khỏe của cô không tốt nên Thành Quân không cho cô uống rượu, đã tự tay rót cho cô một cốc sinh tố. Nói vậy là con gái của tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trắng trẻo hỏi vị bác sĩ với vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Minh Vi đầy thương xót. Vị bác sĩ đầy đầy gọng kính trên sống mũi, nói một cách nghiêm túc. Kết quả chụp CT cho thấy não của con gái chị không có vấn đề gì khác thường. Nhưng não là một cơ quan tối quan trọng, cho nên hiện giờ chưa thể nói tổn thương tới mức nào. Do đó, chúng tôi tạm thời chưa thể chuẩn đoán được khi nào cô ấy sẽ phục hồi trí nhớ. Thời gian phục hồi một cách lạc quan cũng mất từ 3 đến 5 tháng. Tới lúc đó, nếu tình hình của cô ấy vẫn không tiến triển, gia đình có thể đưa đến đây khám lại. Nghe những câu không một chút chắc chắn đó, người phụ nữ trở nên lo lắng hơn. Bà quay đầu lại nắm lấy tay Minh Vi, khuôn mặt buồn bã nhìn cô bằng đôi mắt ngần ngật nước. Minh Vi bối rối nở nụ cười, rụt tay lại. Tay cô vừa rụt lại, nước mắt người phụ nữ đã tuôn trào như mưa, lã chã rơi, khiến Minh Vi sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Tiểu Vi là mẹ đây, quả thực con không còn nhớ chuyện gì sao? Khi vừa mở mắt, Minh Vi đã bị câu hỏi này một lần. Lúc đó cô trả lời dứt khoát, cháu không quen cô, khiến người phụ nữ tên Vương Lan Anh này giật thót mình. Trong tiếng kêu thấu trời đất của người phụ nữ đó, Minh Vi rất muốn nói rằng quả thật tôi không biết cô, nhưng tôi không hề quên mình là ai. Tên tôi là Trương Minh Vi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí Vĩnh Thành. Năm nay 28 tuổi, đã kết hôn và chưa có con. Chồng tôi chính là ngôi sao lớn, Cố Thành Quân, ngày nào cũng xuất hiện trên TV. Nhưng sau khi vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán mất trí nhớ do não bị tổn thương, Minh Vi hoàn toàn trở nên bối rối. Thực ra sức khỏe của cô vốn không tốt do mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng rốt cuộc cô bị tổn thương não khi nào? Bác sĩ cầm tập bệnh án lên. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, ông cũng không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu bệnh nhân mất trí nhớ, nên đã quen với những trường hợp như thế này. Chị không cần lo lắng, vấn đề của con gái chị không đến mức nghiêm trọng. Hãy cho cô ấy xem những bức ảnh đã chụp, đưa cô ấy đến nơi đã từng đến trước đây, có lẽ sẽ nhớ lại được. Bà Vương đăm chiêu buồn bã gật đầu, vừa luôn miệng cảm ơn, vừa tiễn bác sĩ ra. Trương Minh Vi vẫn ngồi yên trên giường bệnh, trong đầu thấy rối tinh, đây là bệnh viện nào? Người phụ nữ tự xưng là mẹ cô thực ra là ai? Mẹ đẻ của cô đã mất từ khi cô 10 tuổi. Bố cô ở vậy không đi bước nữa. Vậy bà mẹ kia ở đâu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô? Minh Vi nhìn quanh phòng bệnh. Ngoài cô ra còn có một cô gái trẻ và một cụ già. Cửa phòng đang hé mở. Âm thanh bên ngoài loáng thoáng vọng vào. Vì mắc bệnh tim nên thỉnh thoảng Minh Vi phải vào bệnh viện. Tuy nhiên từ trước đến nay đều nằm trong những phòng bệnh riêng cao cấp, với phòng khách nhỏ phía ngoài và phòng vệ sinh riêng phía trong. Từ lúc nào cô lại nằm chung trong phòng bệnh bình dân với mấy người khác thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối qua cô vẫn còn ăn mừng sau buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim mới. Lên bục phát biểu mấy câu, cụm ly với khách khứa. Hôm nay một mình nằm trong buồng bệnh lạ lẫm này. Còn Thành Quân đâu? Minh Vi đưa tay lên tìm điện thoại di động, song không thấy thứ gì. Cô đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân. Phía đầu giường có một cốc nước, ngoài ra không có vật dụng gì khác. Này em gái. Cô gái đang nằm giường kế bên bất chợt lên tiếng, khiến Minh Vi sững người. Em gái? Cô gái đó chừng 23, 24 tuổi, phải gọi Minh Vi là chị mới đúng. Thấy Minh Vi không nói gì, cô gái tiếp tục với vẻ nghiêm túc. Nghe chị khuyên một câu này. Đời người thực còn dài lắm, biết bao niềm vui đang chờ em phía trước. Đừng vì một chút vấp váp, nhất thời mà dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình. Mẹ em đang rất lo, em hãy có hiếu một chút, đừng để mẹ đau lòng. Cổ họng Minh Vi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Từ bỏ cuộc sống. Khuôn mặt cô gái kia lộ vẻ trách móc. Chị đã nghe mẹ em nói hết rồi, chẳng qua là thi trượt đại học. Trong đời người còn khối thất bại lớn hơn thế. Mỗi năm cả nước có biết bao nhiêu người thi trượt. Nếu ai cũng dùng khí ga tự tử thì đài hóa thân bận túi bụi rồi. Minh Vi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lượng thông tin trong câu nói đó hơi nhiều. Nên bộ não mới bị bác sĩ chẩn đoán là tổn thương của cô không sao xử lý kịp. Thi trượt đại học. Cái thời Minh Vi thi đại học là 10 năm trước đã trở thành một ký ức xa vời. Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Dùng khí ga để tự tử là thế nào? Một cơn đau dữ dội chợt xuyên buốt đầu khiến Minh Vi gập cong người. Ôm chặt lấy đầu. Hình như cô đã quên điều gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô? Trời đất đảo lộn. Bên tai chỉ nghe tiếng ủng oàng. Hình như có người nào đó đang gào lên với cô. Anh, từ trước đến nay... Từ trước đến nay là sao? Cô... Nói gì? Tiểu Vi, con làm sao thế? Tiểu Vi, đừng làm mẹ sợ. Minh Vi bừng tỉnh lại vì người bị mắc lạnh. Cơn đau đầu giống như ảo giác, tan biến ngay trong chớp mắt, không còn dấu tích. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ tự xưng là mẹ, đang nhìn mình đầy lo lắng. Tiểu Vi, con có làm sao không? Mẹ đi gọi bác sĩ, quay lại kiểm tra xem thế nào nhé. Minh Vi môi mấp máy một lúc, nhưng trong đầu vẫn vô cùng hỗn loạn, mãi mới nói thành lời. Cháu không sao, chỉ là chưa quen thôi. Vương Lan Anh thở dài một tiếng, đột nhiên véo mạnh Minh Vi một cái. Minh Vi không kịp đề phòng đau quá kêu oai oái lên. Con đúng là nghiệp chướng, muốn mẹ tức chết sao? Mang thai 10 tháng mới sinh con ra. Ẵm bồng bú mớm, nuôi lớn hàng ngày. Trời lạnh thêm áo, trời nóng ngồi quạt. Con còn có lương tâm nữa không? Hở một cái là định tìm đến cái chết rồi, đúng là nghiệp chướng. Trương Minh Vi xoa chỗ đau, giờ khóc giờ cười. Cháu đâu có. Con vẫn cái tính ngang bướng đấy. Bà Vương giận tới mức còn đẩy mạnh Minh Vi một cái. Cứ cố chấp thi vào Đại học Bắc Kinh, chẳng lẽ cả nước này không còn một trường đại học nào khác nữa hay sao? Mẹ nói mà con đâu có chịu nghe. Trước mặt người khác, mẹ nói đúng có một lần này, đây là lần cuối cùng. Mẹ lo đến việc của con. Nếu con còn không nghe lời mẹ khuyên, thì sống hay chết mặc con, coi như mẹ chưa từng đẻ con ra. Minh Vi mặt mày nhăn nhó. Trong lúc đang rối rắm, ánh mắt cô chợt dừng lại ở tấm biển phía trên đầu giường. Trên đó ghi ba chữ, Chu Minh Vi. Chu Minh Vi là ai? Là ai nhỉ? Đó là tên con mà, Tiểu Vi. Bà Vương trở nên kiên nhẫn, giọng mềm mại hẳn. Tên con là Chu Minh Vi, con còn nhớ không? Nhưng rõ ràng cô họ Trương. Ở đây có thẻ học sinh và chứng minh thư của con. Bà Vương lấy trong túi sách ra một xấp giấy tờ, đặt cả vào tay cô. Minh Vi nhìn tấm ảnh chân dung người thiếu nữ xa lạ trong chứng minh thư. Cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống. Không phải vội, cứ từ từ suy nghĩ, rồi con sẽ nhớ ra. Bà Vương kiên nhẫn nói, mẹ là mẹ của con, Vương Lan Anh, bố con đã mất rồi, ông ấy là Chu Bân. Nhà chúng ta sống ở khu tập thể công nhân nhà máy vô tuyến điện số 2. Năm nay con... Trương Minh Vi lẳng lặng xuống giường. Con muốn đi nhà vệ sinh. À, được, được. Bà Vương đưa tay định đỡ Minh Vi, nhưng cô đã tránh sang một bên như bị điện giật. Nhìn vẻ đau buồn trên khuôn mặt bà Vương, Minh Vi thấy áy náy. Cô không đành lòng nhìn bà nữa, vội vàng đi ra nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong phòng bệnh bình dân thật chật chội. Lúc này trong tấm gương vừa phải, ngay trên bồn rửa mặt được xây đơn giản, là một thiếu nữ với khuôn mặt xanh xao và xa lạ, tròn xoe mắt nhìn Minh Vi hết sức kinh ngạc. Người này là ai? Trương Minh Vi đưa tay vuốt mặt, cô gái trong gương cũng vuốt mặt. Trương Minh Vi há miệng, cô gái trong gương cũng há miệng. Cô vội vàng bưng lấy miệng để không bật ra tiếng kêu kinh hãi. Là ai đây? Đây không phải là cô. Trương Minh Vi. Trương Minh Vi là một thiếu phụ duyên dáng 28 tuổi đã lập gia đình, không phải cô gái gầy gò ốm yếu mới 17-18 tuổi trong gương này. Minh Vi cố vắt óc nhớ lại xem hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì. Bộ phim Cuối Hạ do Thành Quân thủ vai chính, đoạt giải Cành Cọ Vàng, chọn ấm diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế. Cuối cùng anh cũng đã giành được ngôi vị ảnh đế. Hôm qua đã trở thành sự kiện sôi động khi bộ phim được công chiếu lần đầu tiên. Tại bữa tiệc rượu diễn ra ngay sau buổi công chiếu, Thành Quân lên bục phát biểu cảm ơn người vợ Trương Minh Vi đã ủng hộ chồng suốt những năm qua. Câu nói ấy khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ nhìn về phía cô. Thành Quân mang đến cho cô một cốc nước ép trái cây, khẽ nói với cô, Minh Vi, không có em thì không có anh ngày hôm nay. Có được em là điều may mắn nhất trong đời anh. Sau đó rồi sao? Sau đó xảy ra chuyện gì để cô tỉnh lại lại xuất hiện ở đây? Một không gian xa lạ, một khuôn mặt xa lạ, một cái tên xa lạ. Vừa nghĩ, chợt đầu lại trở nên đau dữ dội, kèm theo đó là cảm giác choáng váng quay cuồng. Mọi người đã biết, chỉ có mình cô, làm người phải tự biết mình. Cố Thành Quân, giờ anh giải thích rõ ràng cho em xem. Tiếng chiếc cốc xúc miệng rơi trên sàn nhà khiến Minh Vi giật mình bừng tỉnh. Cô mở to mắt, cảm giác như vừa thoát ra khỏi ký ức, khiến cô nghẹt thở. Cơn đau ở ngực chưa hết hẳn. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Bà Vương đứng bên ngoài ra sức gõ cửa. Minh Vi vội vàng xoa mặt rồi mở cửa. Mẹ, nghe thấy có tiếng động gì đó. Bà Vương lo lắng, thò đầu nhìn vào bên trong. Không có gì. Minh Vi cố gắng nở một nụ cười. Con không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc. Cái đó, con đã có thể xuất viện được chưa? Được rồi. Bà Vương thấy vẻ mặt của con gái đã trở lại bình thường nên yên tâm hơn. Để mẹ đi làm thủ tục, sau đó chúng ta về nhà. Nhìn theo người phụ nữ đó rời khỏi phòng bệnh, Minh Vi ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu. Minh Vi quản lý một công ty giải trí có tiếng từ lâu, đồng thời kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Năm ngoái công ty đã đầu tư quay một bộ phim truyền hình về đề tài mượn xác gửi hồn. Nhân vật nữ chính gặp tai nạn giao thông, linh hồn thoát ra ngoài, sau đó tái sinh trên cơ thể một người đã chết. Đi khắp nơi tìm lại người chồng trong kiếp trước của mình. Nhân vật nam chính trải qua những giày vò giằng xé. Đến cuối cùng những người yêu nhau cũng được ở bên nhau. Tuy là một bộ phim tình cảm sướt mướt nhưng cũng ăn khách suốt một dạo, khiến trên mạng internet lúc đó sốt trào lưu về những tiểu thuyết xoay quanh chuyện đi xuyên thời gian, người chết tái sinh. Còn nhớ khi đó cô đã nói với nữ biên kịch của bộ phim rằng nếu như được tái sinh, cô cũng sẽ quay về tìm Thành Quân. Nhà biên kịch vốn là bạn của Minh Vi đã hỏi thẳng cô, nếu như cậu tái sinh dưới bộ dạng một bà béo, liệu Thành Quân có tiếp tục yêu cậu nữa không? Vẫn còn may, Minh Vi chạm lên mặt mình. Làn da nhẵn mịn này vốn là thứ độc quyền của thiếu nữ ở tuổi thanh xuân. Khuôn mặt khô khan nhợt nhạt của cô không thể bì kịp. Còn cả những ngón tay thon dài, cơ thể cân đối khỏe mạnh, chỗ nào cũng toát lên sức sống căng tràn. Cơ thể này tốt hơn nhiều so với nguyên trạng của cô trước kia. Cô tin rằng Thành Quân hay bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, chắc chắn không phiền lòng khi đổi một người vợ trẻ trung hơn. Nhưng tại sao và làm thế nào cô lại thay hình đổi dạng? Cô không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau bữa tiệc rượu. Chỉ nhớ mình đã làm rớt cốc sinh tố ra váy nên đi vào nhà vệ sinh. Trong khi đó cô hơi mệt nên định về sớm. Cô còn nhớ mình đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ lớn ở nhà để chúc mừng Thành Quân được phong ảnh đế. Sau đó bọn họ có về nhà không? Ký ức dừng lại ở thời điểm cô đi vào phòng vệ sinh, giống như đoạn băng bị người biên tập cắt bỏ. Khi ống kính quay trở lại, cô đã lắc mình trở thành một cô gái trẻ trung, vừa trong 18 tuổi. Đột nhiên Minh Vi nhớ ra, cô tỉnh dậy dưới thân phận Chu Minh Vi, còn Trương Minh Vi ở đâu? Bà Vương làm xong thủ tục xuất viện liền đưa Minh Vi đi, khi đó còn hơi lơ mơ, rời khỏi bệnh viện. Họ không gọi taxi, cũng không bắt xe buýt, cứ như vậy mà đi bộ về nhà. Minh Vi nhìn tên đường, nhận ra đây vẫn là ở trong thành phố, chỉ có điều vị trí của nó gần nhà ga xe lửa phía nam. Ở nơi đây cô không mấy quen đường. Lúc còn đang mờ mịt, song cô vẫn có thể dằn lòng lại và lặng lẽ đi theo bà Vương. Dọc đường đi, bà Vương nhắc lại chuyện này chuyện nọ với con gái, khiến Minh Vi cũng nắm được sơ qua về tình trạng hiện giờ của mình. Chu Minh Vi là học sinh trường trung học số 3 của thành phố. Trong hai kỳ thi tuyển sinh của năm nay đều không may mà trượt cả hai. Gia đình cô là một gia đình công nhân bình thường. Ông Chu đã qua đời 2 năm trước vì bệnh ung thư, còn bà Vương là nhân viên nhà máy vô tuyến điện, lương khá thấp. Chu Minh Vi có vẻ là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, hiếu thắng, đặc biệt lòng tự tôn rất lớn. Với thành tích học tập của cô, việc trúng tuyển vào trường đại học lớn khác đều không thành vấn đề, nhưng cô lại nhất định phải vào Đại học Bắc Kinh bằng được. Sau khi thi trượt, Minh Vi bị kích động mạnh, nhất thời nghĩ quẩn nên đã mở ga trong nhà để... Trương Minh Vi nghe đến đây cũng tạm dẹp lại chuyện của mình. Thầm trách cô bé Chu Minh Vi không biết nghĩ. Đã biết gia đình mình khó khăn, một người mẹ quá ở vậy nuôi con vốn chẳng dễ dàng gì. Vậy mà còn suy nghĩ vị kỷ. Mẹ Trương Minh Vi mất sớm, đã rất nhiều năm cô không được nghe những lời trách móc yêu thương của mẹ. Nên lúc này nhìn theo bóng dáng tất bật của bà Vương, cô chợt thấy trào dâng niềm ấm áp, cố dặn lại những điều định nói ra. Tốt hơn hết là không nên làm người phụ nữ này hoảng sợ, cần phải cố giải quyết mọi việc bằng cách nào đó để mọi người đều không bị tổn thương. Khu tập thể nhà máy mới gia đình Chu Minh Vi ở là mấy khu nhà được xây dựng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tường phía ngoài đã in hẳn dấu tích của thời gian. Căn hộ nào cũng được chủ nhân lắp thêm cửa sắt chống trộm, loang lổ những vết hoen gì trong cái sân nhỏ mọc tùm đầy cỏ dại. Mặt đường dải xi măng bong chóc từ khi nào không được sửa chữa. Căn hộ của họ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, hầu như không được bài trí. Đồ dùng đều đã cũ, chỉ còn mấy chậu hoa đặt trên thành ban công là rất đẹp, tràn đầy nhựa sống. Đưa Minh Vi vào phòng ngủ xong, bà Vương quay ra bếp chuẩn bị bữa tối. Minh Vi nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, nó thật chật hơn cả phòng thay quần áo ở nhà cô. Trong tủ và trên bàn đều là để đầy sách, trên tường dán kế hoạch học tập, bảng rút gọn từ đơn tiếng Anh và cả tài liệu thi, không hề có một tấm poster nào của các ngôi sao. Nhìn qua cũng thấy Chu Minh Vi đúng là cô bé học tới phát điên. Trương Minh Vi mở cặp sách của cô bé ra, thấy có điện thoại di động, ghé tai ra cửa nghe mấy tiếng bà Vương đang chặt xương trong bếp. Cô liền thận trọng khép kín cửa lại rồi gọi vào số máy của Thành Quân. Phải đến 3-4 hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng nói quen thuộc của bên kia vọng lại, khan và trầm, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Alo, xin hỏi ai đấy? Tim Trương Minh Vi đập rộn ràng. Giờ đây cô càng có một trái tim khỏe mạnh để không phải khổ sở, cố kìm nén cảm xúc như trước. Cô có thể gào khóc, cười đùa thoải mái cũng như bộc lộ hết tình cảm của mình mà không phải e dè. Thành Quân. Vừa cất lời đã thấy giọng nghẹn lại. Giọng Thành Quân tỏ ra nghi hoặc. Tôi đây, xin hỏi cô là ai? Anh không nhận ra giọng nói của cô. Cũng phải, cô đang ở trong một thân thể khác. Trương Minh Vi sụt xịt mũi, nói hết sức thận trọng. Thành Quân, em là Trương Minh Vi. Bên kia im lặng lúc lâu, sau đó là một giọng nói cố nén cơn giận dữ vang lên. Cô là ai? Hả? Cô muốn gì? Cô biết anh sẽ phản ứng như vậy. Trương Minh Vi thở dài một tiếng, cố kiên nhẫn nói tiếp. Anh hãy nghe em nói, việc này quả thực hơi phức tạp. Hôm nay khi tỉnh dậy em mới phát hiện ra mình... Rốt cuộc cô là ai? Thành Quân gần như quát lên. Là ai mà đem chuyện này ra làm trò cười? Thành Quân, Trương Minh Vi bất giác luống cuống. Anh nghe em nói đã. Hôm nay khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đã biến thành người khác. Đúng là điên rồ. Máy bên kia tắt rụp. Trương Minh Vi đứng thần người ra một lúc lâu, sau đó lại bấm máy. Lần này chỉ một hồi chuông, điện thoại đã thông. Thành Quân giành quyền nói trước bằng giọng vô cùng phẫn nộ. Bất kể cô là ai cũng dừng việc đó lại cho tôi nhờ. Thành Quân, Trương Minh Vi lo lắng, tới dịn mồ hôi chán, vội vàng nói. Khi anh vào đại học năm thứ nhất, bố mẹ đã qua đời. Đi học nhưng nghèo tới nỗi không có tiền ăn cơm. Em đã mang bánh quy sô-cô-la đến phòng ngủ cho anh, còn bị anh cười giễu nữa. Chuyện này tất cả fan hâm mộ của tôi đều biết. Thành Quân cười nhạt. Trương Minh Vi dậm chân. Anh có một nốt ruồi ở phía sau lưng bên trái. Sau khi đóng phim Người Tình thì đã phải tiểu phẫu cắt bỏ. Những thông tin đó đều hoàn toàn có thể mua được bằng tiền. Giọng Thành Quân mỗi lúc một lạnh thấu xương. Cô gái ạ, tôi không biết ai xui cô làm mấy cái trò nghịch ngợm này. Tuy nhiên cô không nên đem vợ tôi ra để mua vui. Tôi hy vọng cô dừng lại đúng lúc, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát giải quyết. Không phải đâu. Máy bên kia vọng lại âm thanh báo bận. Minh Vi bấm máy gọi tiếp nhưng Thành Quân đã tắt nguồn. Cô lấy hơi thật sâu, đi mấy vòng quanh phòng nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào khác. Đành phải đánh liều gửi tin nhắn, kể ngắn gọn về tình hình của mình cho Thành Quân. Sau đó sẽ tìm cách gặp anh nói cho rõ ràng. Bà Vương đẩy cửa vào phòng. Tiểu Vi, ra ăn cơm nào. Trương Minh Vi cúi đầu cầm điện thoại, từ từ đi ra ngoài phòng khách. Người quản lý của cố Thành Quân hôm nay đã trả lời phỏng vấn, xác nhận thông tin phu nhân của nam diễn viên này đã qua đời hồi tuần trước. Trương Minh Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt nhìn dán vào màn hình vô tuyến. Cô Trương Minh Vi, vợ của nam diễn viên cố Thành Quân, lúc sinh thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty giải trí Vĩnh Thành. Cô và cố Thành Quân quen nhau từ hồi học đại học, sau này trở thành vợ chồng, được sự ủng hộ hoàn toàn của vợ. Cố Thành Quân đã bước chân vào giới nghệ thuật. Tại liên hoan phim Cannes vừa bế mạc hồi tuần trước, Cố Thành Quân đã giành được giải Cành Cọ Vàng nhờ vai diễn trong bộ phim Cuối Hạ. Theo tiết lộ của người thân và bạn bè cặp vợ chồng này, nhiều năm nay cô Trương đã mắc bệnh tim rất nặng. Chính căn bệnh này kịch phát nhưng do gia đình phát hiện muộn, không cấp cứu kịp nên cô đã qua đời. Trên khuôn hình là người quản lý của Thành Quân, Triệu Hữu Lượng, đang nói với vẻ mặt nặng nề. Những ánh đèn flash liên tục chớp lòe xung quanh. Dù cho không hiểu những điều phóng viên vừa nói, nhưng dòng chữ chạy dưới màn hình cũng đủ để người xem biết những tin tức đó là gì. Phu nhân của anh đế qua đời, Cố Thành Quân vui hay buồn? Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Cố Thành Quân. Anh ấy hiện đang trong tâm trạng rất tồi tệ, tạm thời không tiện xuất hiện trước công chúng. Tình cảm giữa Thành Quân và vợ rất tốt, vợ anh ấy còn trẻ, không may xảy ra việc này, chúng tôi đều vô cùng thương tiếc. Hiện giờ người thân và bạn bè đều đến thăm hỏi Thành Quân, mong các fan hâm mộ hãy yên tâm. Tôi tin rằng với sự quan tâm và động viên của những người xung quanh, Thành Quân sẽ sớm vượt qua mất mát này, quay trở lại màn bạc. Xin cảm ơn. Triệu Hữu Long luôn là người như vậy, nói năng khéo léo, sắc sảo, biết cách lựa chọn từ ngữ chuẩn xác và quan trọng. Ngày trước, Trương Minh Vi tuyển anh ta làm người quản lý cho Thành Quân, cũng chính là vì nhìn ra sự mẫn tiệp đó của anh ta. Vợ của cái anh Cố gì đó chết rồi à? Bà Vương bưng bát canh gà lên. Đại minh tinh đúng là không giống người thường, vợ chết cũng làm ầm lên cho cả thế gian biết. Mẹ, Trương Minh Vi quay đầu lại. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay à? Hôm nay là thứ tư, ngày 21 tháng 8. Chớp mắt đã 5 ngày rồi sao? Trương Minh Vi thực sự đó. Cái cơ thể yếu ớt vì bệnh tật đó đã chết 5 ngày trước. Vậy Trương Minh Vi hiện giờ được gọi là gì? Ăn cơm thôi. Bà Vương đưa cho Minh Vi đôi đũa. Thế gian này là vậy, có kẻ buồn người vui. Con nhìn người ta đấy, là vợ một đại minh tinh thì đã làm sao? Nói chết là chết ngay, khi còn sống nên biết trân trọng cuộc sống này đi. Những câu này dĩ nhiên là nói với Trương Minh Vi nghe. Trên TV đang chiếu cảnh Thành Quân nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Khi người dẫn chương trình đọc tên anh, tất cả ống kính đều hướng về phía khách mời. Cố Thành Quân luôn vốn điềm tĩnh và kín đáo, nhưng khi đó không thể không nở nụ cười vui sướng. Giang tay ôm lấy Minh Vi, rồi sau đó mới quay người lại bắt tay đạo diễn. Giây phút đó mọi thứ đều hoàn hảo, ánh sáng huy hoàng, vinh quang cao vợi, tiền đồ sáng lạn. Trên bục nhận giải, Thành Quân nói tiếng Anh. Tôi dành lời cảm ơn cho vợ tôi, cảm ơn sự ủng hộ của cô ấy, anh yêu em. Khán giả bên dưới đều vỗ tay chúc mừng. Khi đó Minh Vi ngồi bên dưới cũng say ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Nếu so với tình cảnh bây giờ, không biết lúc này hay khi đó mới là mộng cảnh. Chợt vang lên tiếng gõ cửa, bà Vương ra mở, quay đầu lại nói: Tiểu Vi, Giai Ni đến thăm con này. Giai Ni là ai? Một cô gái mặt tròn với tóc mái cắt bằng ào vào như một cơn gió, mới nhìn thấy Minh Vi liền bổ nhào đến. Vi Vi, cậu xuất viện rồi à? Chứng thiếu máu đã khá hơn chút nào chưa? Bà Vương đứng sau nháy mắt với cô. Trương Minh Vi ngập ngừng, ừ một tiếng. Giai Ni à? Tống Giai Ni thật đúng là kiểu mấy cô nữ sinh. Chuyện trò được hai câu đã kéo Minh Vi vào phòng rồi đóng kín cửa lại. Vi Vi, bây giờ cậu định thế nào? Trần Chí Hàng đã biết cậu bị thi trượt chưa? Trần gì gì đó là ai? Là người vừa nghe thông tin về cái chết của chính mình. Lúc này Trương Minh Vi không khác gì một cái xác không hồn. Cô cảm thấy cuộc đời mình như đang quay một bộ phim viễn tưởng. Mọi người đều được nhật kịch bản từ trước, riêng cô là không biết gì về lời thoại. Cô vừa hoang mang vừa lo sợ, thụ động diễn theo bọn họ. Cố tiếp tục duy trì vai diễn bằng những kỹ thuật diễn xuất vụng về. Trái lại, Tống Giai Ni không hề để ý đến phản ứng khác thường của cô bạn thân, miệng không ngừng nói: Mình đã bảo cậu là đừng cố chấp mà sao không chịu nghe? Thiên hạ này đâu phải có mỗi Trần Chí Hàng là đàn ông. Sao lại? Nếu cậu không đậu Đại học Bắc Kinh thì chia tay. Nếu là mình đã mặc xác hắn. Vi Vi, cậu xinh đẹp như vậy, sợ gì không tìm được bạn trai? Lần này cậu nhất định phải nghe lời khuyên của mình. Năm sau hãy đăng ký vào trường khác, học cùng đại học sư phạm với mình, có gì là không tốt? Trương Minh Vi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Giai Ni à, việc đó... Gì cơ? Tống Giai Ni lắng tai nghe. Việc đó... Cậu có biết thông tin của Cố Thành Quân chết thế nào không? À, phải mất một lúc, Giai Ni mới quay đầu lại. Cố Thành Quân à, là người đóng vai Lưu Triệt trong phim Vương Triều Hán Vũ phải không? Cậu thích anh ta à? Trương Minh Vi cười khô khốc. Mình chỉ hỏi một chút thôi, cậu có biết không? Đương nhiên là biết. Mấy ngày nay báo đài toàn đưa tin về anh ta. Hình như vợ anh ta đột nhiên ngã bệnh qua đời. Chị họ của mình là fan hâm mộ của Cố Thành Quân. Hai hôm nay cứ như hóa điên, chốc chốc lại khóc nói. Cố Thành Quân thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã góa vợ. Chốc chốc lại cười bảo, thật may, cuối cùng anh ấy cũng trở về tình trạng độc thân. Cậu nói xem, thế là sao? Có bao nhiêu đứa trẻ thất học, bao nhiêu người già cô đơn, không nơi nương tựa thì không quan tâm. Cả ngày chỉ để ý mấy ngôi sao, ngoại tình hay vợ chết, thật vô vị. Trương Minh Vy ngồi thừ ra trên giường, trái tim bị băng giá xâm chiếm, từng chút một. 28 năm sống trên đời, một gia nghiệp lớn mạnh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tất cả đều trở thành quá khứ. Là một cơn ác mộng phải không? Phải không? Minh Vy, cậu làm sao thế? Đầu vẫn còn đau à? Tống Dài Ni lo lắng nhìn cô bạn thân đang ôm lấy đầu. Có cần mình gọi mẹ cậu không? Minh Vy vội vàng lắc đầu. Thật ư? Chết rồi ư? Dài Ni không hiểu. Là vợ của Cố Thành Quân chết. Còn anh ta thì vẫn sống hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu không cần lo lắng. Hình như vợ của anh ta bị kịch phát bệnh tim nên mới chết. Mình có nghe chị họ nói, theo thông tin của tờ Bát Quái tiết lộ, Cố Thành Quân và vợ cãi nhau nên vợ anh ta mới tức khí lên, không kịp nữa. Trương Minh Vy ngẩng đầu lên trong bộ dạng mất hồn. Vợ chồng Cố Thành Quân cãi nhau? Ai cũng biết đến chủ tịch Trương, dù sức khỏe không tốt, song tính tình khoáng đạt, trong quan hệ với mọi người rộng rãi, cởi mở, rất ít khi cãi nhau với ai. Huống hồ trước mặt Thành Quân, cô luôn hết sức dịu dàng nhỏ nhẹ, đúng kiểu một người phụ nữ nhún nhường. Cô và Thành Quân đã sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, luôn tôn trọng nhau, quả thực từ trước tới nay chưa từng cãi vã bao giờ. Bố Minh Vy, Trương Đông Sinh xuất thân là một người buôn bán nhỏ, nhưng sau này đã gây dựng nên một gia sản bạc tỷ, biến Vĩnh Thành trở thành công ty có tiếng nhất nhì trong ngành giải trí. Tất cả đều vì ông là một người mạnh mẽ và kiên quyết. Minh Vy thực sự được thừa hưởng ở bố phần nào tính cách quyết liệt đó, bị giam hãm trong một cơ thể yếu ớt, là một tâm hồn luôn hướng tới sự khát khao mãnh liệt và không khi nào chịu nằm yên. Cô luôn ao ước mình có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc trong lòng, được nói cười sảng khoái hay tức giận cho đúng nghĩa. Trương Minh Vy còn nhớ lần cuối cùng mình nổi giận là... Cơn đau đầu quen thuộc lại xuất hiện, giống như một mũi dao đang xuyên qua đầu, những hình ảnh vỡ vụn, vụt hiện lên rồi tan biến. Mọi người đều biết, chỉ có mình cô là bị bịt mắt che tai. Đã bảo em đừng để tâm đến những lời đồn đại đó, là giọng nói có hơi tỏ ra thiếu kiên nhẫn của Thành Quân. Em bình thường vẫn rất sáng suốt. Minh Vy, sao hôm nay lại phá phách một cách vô lý như vậy? Bọn họ nói là việc của bọn họ. Họ đều đang ghen tị với em. Hôm nay anh rất bận. Minh Vy, chuyện này để tới khi chúng ta về nhà nói tiếp được không? Có được không? Nói dối, đều là nói dối. Từ trước tới nay anh ấy chưa bao giờ. Người phụ nữ đó nói một cách chậm rãi. Từ trước đến nay chưa bao giờ là sao? Đằng ly gia là của tôi, trước sau gì cũng là của tôi. Người phụ nữ đó nói hết sức rõ ràng. Trương Minh Vy, đối phương nói với vẻ chậm rãi nhưng đầy ngạo nghễ. Đừng tựa lừa mình dối người nữa. Trong lòng cô cũng đã thừa biết cảm động không có nghĩa là yêu. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô. Cơn giận dữ được kìm nén bao lâu cuối cùng cũng đã bùng lên. Em điên rồi à? Người đàn ông gằn giọng quát lên, đưa tay đẩy cô một cái, trúng vào giữa ngực. Phải rồi, cô nhớ ra rồi. Trương Minh Vy ngã xuống đất, nước mắt ướt đầm trên mặt. Tống Giai Ni đứng bên cạnh kêu lên, nhưng cô không nghe thấy tiếng một tiếng nào nữa. Cuối cùng cô đã nhớ ra tất cả. Vì sao đột nhiên cô chết? Vì sao thoáng chốc đã rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục? Cô, Trương Minh Vy, đã yêu người bạn cùng khoa diễn xuất thời đại học ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhà họ Cố gặp tai nạn giao thông, bố mẹ Thành Quân đều đã qua đời. Số tài sản ít ỏi mang đi bồi thường hết. Trương Minh Vy không nỡ thấy Thành Quân phải chịu khổ, đã âm thầm giúp đỡ. Sau này đưa Thành Quân về làm trong công ty giải trí của mình, sắp xếp cho anh đóng phim, giúp anh thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh, thậm chí còn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Ngày đó Thành Quân mới 19 tuổi, một thanh niên vô cùng đẹp trai. Ngay trong ngày khai giảng đã nổi danh khắp trường, các sinh viên nữ đều kiếm cớ đi qua phòng học để nhìn anh. Trương Minh Vy khi đó chỉ là một kẻ quỵ ngã dưới gót giày của anh. Không ai nghĩ bọn họ xứng đôi. Một người cho rằng Thành Quân không ngó ngàng gì tới Minh Vy. Nhưng trên thực tế cuối cùng bọn họ lại kết thành đôi. Sau này còn nên duyên vợ chồng. Dù mọi người đều nói rằng Thành Quân sẽ bị thiệt thòi khi lấy cô, nhưng quả thực anh chưa bao giờ tỏ ra miễn cưỡng hay trả nợ. Lúc nào anh cũng tỏ ra dịu dàng và kiên nhẫn với cô. Vậy nên Minh Vy cũng dốc hết lòng để báo đáp anh. Suốt một thời gian dài, Minh Vy đã nghĩ đó là tình yêu. sẽ sống như vậy, bên nhau đến bạc đầu. Tình yêu của những con người bình thường chẳng phải vẫn vậy sao? Không ngờ rằng từ trước đến giờ cô toàn bị bịt mắt che tai. Trần Tích, một diễn viên trong công ty Vĩnh Thành, đồng thời là bạn học ngày trước với Cố Thành Quân. Bọn họ từng yêu nhau một thời gian hồi năm thứ nhất. Hai người đều rất đẹp, xứng đôi vừa lứa, khiến người khác ghen tị, nhưng không sao so bì được. Có điều đôi uyên ương nhỏ này đã không vượt qua được thử thách. Nhà họ Cố xảy ra chuyện lớn, Cố Thành Quân phải nghỉ học đi làm thuê. Trần Tích không chịu đựng nổi người bạn đẹp trai như hoàng tử của mình trở thành một kẻ khuân vác ở công trường. Cuối cùng cũng chủ động chia tay. Trương Minh Vi xuất hiện vào đúng lúc thời điểm đó. Sau khi tốt nghiệp, Trần Tích cũng đầu quân cho Vĩnh Thành. Trần Tích không chỉ đẹp tự nhiên mà cô còn có khả năng, lại sẵn sàng chịu đựng khó khăn. Còn Minh Vi xem cô ta như người quen cũ, lẽ dĩ nhiên sẽ không tiếc công sức vun đắp cho Trần Tích trở thành một ngôi sao. Sau này Trần Tích có bạn trai mới, luôn giữ khoảng cách với Thành Quân. Bao nhiêu năm qua, họ vẫn giữ mối quan hệ thẳng thắn và hài hòa như những người bạn bình thường. Khi bộ phim Cuối Hạ bấm máy, Thành Quân và Trần Tích vào vai một cặp tình nhân. Những chuyện cũ giữa hai người thời sinh viên bị cánh phóng viên đào bới lên, thêm thắt thông tin gây ầm ĩ một dạo. Diễn viên trên phim trường đôi lúc tán thành cho vui, cũng là một cách quảng bá bộ phim, cho nên Minh Vi chưa bao giờ ghen tuông trước những chuyện này. Bởi vậy mới nói người lành thường bị ức hiếp, quá yên tâm về một người đàn ông đồng nghĩa với việc dung túng cho tính trăng hoa của anh ta. Khi ngồi trong phòng nghỉ ở bữa tiệc rượu sau buổi công chiếu phim hôm đó, Minh Vi đã nghe thấy mấy người phụ nữ bên ngoài bàn tán, nói Cố Thành Quân và Trần Tích tình cũ không rủ cũng đến, hiện giờ đang ngồi nồng nhiệt thế nào. Vợ Thành Quân có thể ngu ngốc tới mức không hề hay biết về những chuyện này. Những tiếng nói đầy vẻ mỉa mai giễu cợt tựa như mũi dao xoáy vào tim cô. Minh Vi run rẩy, lập cập đi tìm Cố Thành Quân, nhưng không hề có ý gây rắc rối. Trước mặt anh cô luôn tỏ ra là một người nhẫn nhịn, rất hiểu lý lẽ. Từ trước đến nay chưa từng khiến Thành Quân phải lúng túng với người khác bao giờ. Đứng bên ngoài cửa, Minh Vi nghe thấy giọng nói mang đầy vẻ hờn tủi của Trần Tích. Chờ đợi bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng được diễn với anh trong bộ phim. Anh không biết là em chờ đợi lâu như thế nào đâu. Cố Thành Quân cũng thấp giọng nói. Ừ, anh cũng đã chờ đợi rất lâu. Lần này Minh Vi có kêu ca gì anh không? Cô ấy không nói gì. Minh Vi quan tâm đến bộ phim hơn. Anh đã nói với cô ấy về chuyện của chúng mình chưa? Giọng Trần Tích hết sức nũng nịu. Cố Thành Quân khẽ cười, rõ ràng đang rất thoải mái. Nói cái gì, có gì hay đâu mà nói. Không có gì để nói ư? Hoàn toàn phớt lờ cô, đúng là quá mức chịu đựng. Minh Vi biết tính mình rất liều lĩnh, song không thể kiềm chế nổi bản thân, bèn đẩy cửa đi vào. Trần Tích không hề tránh né, còn Thành Quân cau mày nhìn cô. Hiếm khi nghe thấy Minh Vi nói những câu mạnh bạo như vậy, nên Thành Quân cũng tròn mắt ngạc nhiên. Khi đó Trần Tích cười nhạt một tiếng. Xem kìa, em đã nói rồi, vẻ nhã nhặn dịu dàng mà cô ta thể hiện trước mặt anh chỉ là giả bộ thôi. Cả thiên hạ này chỉ có mình anh là không nhìn thấy. Em bớt nói đi được không? Cố Thành Quân cố nạt cô ta. Minh Vi nghe thấy trong câu nói của Thành Quân đầy vẻ ám muội nên gần như muốn nổ tung. Thành Quân, rút cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Cô ta nói chuyện của bọn mình, rút cuộc hai người đã làm chuyện xấu hổ gì đây? Trần Tích tỏ ý coi thường, đưa mắt nhìn Thành Quân. Vợ anh thì anh giải quyết đi. Tiếp sau đó là một màn hỗn loạn, còn khốn nạn hơn mấy cảnh trong mấy bộ phim về đạo đức gia đình và bọn họ vừa quay. Cố Thành Quân vốn coi trọng thể diện, hôm đó lại có rất nhiều phóng viên tụ tập bên ngoài đại sảnh. Ai cũng nhăm nhe xem có tin tức nào giật gân để viết hay không, cho nên đã mềm mỏng thuyết phục Minh Vi nhằm làm yên chuyện. Anh nói đó chỉ là do cô hiểu lầm, nhưng lại nhất quyết không cho cô lại gần Trần Tích chút nào. Thành Quân càng giải thích càng mập mờ, khiến Minh Vi mỗi lúc một tức giận hơn, lao thẳng đến, mắng xa xa vào mặt Trần Tích. Thỏ không ăn cỏ, quanh hang, vậy mà cô dám cướp chồng của cấp trên. Khi gây dựng cho cô thành danh, sao tôi lại không nghĩ đến việc sẽ có ngày cô hèn hạ vô liêm sỉ thế này? Trần Tích bị kích động cũng cáu tiết, nhảy lên nói thẳng vào mặt Minh Vi. Anh ấy chỉ biết ơn cô, đó không phải là tình yêu. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô. Minh Vi còn nhớ khi đó tim mình đau như bị dao đâm. Nhưng không hiểu sao cô lấy sức mạnh ở đâu ra để vùng thoát khỏi tay Thành Quân. Cầm lấy cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Trần Tích. Trần Tích kêu lên một tiếng sau đó ngã, ngồi trên sofa. Lúc đó Thành Quân đã đẩy cô một cái. Em điên rồi à? 10 năm quen nhau, kể cả 6 năm chung sống, vậy mà anh nói cô điên. Sau đó đẩy thẳng cô xuống địa ngục. Minh Vi, em hãy bình tĩnh đi, khi quay lại anh sẽ giải thích với em. Nói xong, Thành Quân đỡ Trần Tích đứng dậy đi thay quần áo, bỏ mặc Minh Vi một mình trong phòng nghỉ. Anh không biết rằng căn bệnh của cô phát tác, cơ bản là anh cũng không buồn để ý. Chiếc túi thuốc để ở phòng khác, Minh Vi vật vã trong hoảng loạn. Cô không còn hơi sức để kêu cứu, chỉ có thể gương mắt nhìn chồng của mình đưa người phụ nữ khác đi xa. Cảm giác chết sẽ thế nào? Đau đớn, nghẹt thở, tuyệt vọng. Tầm mắt dần tối sầm lại, song những hình ảnh của quá khứ lại lướt qua trước mắt cô, hệt như chiếc đèn kéo quân. Khuôn mặt của mẹ, nụ cười của bố, cả ánh mắt chan chứa yêu thương của Thành Quân khi nhìn cô và nói, anh yêu em. Cũng vì cái mà anh gọi là tình yêu đó đã khiến cô muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Cuộc đời của Trương Minh Vi không ngờ chỉ ngắn ngủi có 28 năm như vậy. Cô không dám nói là mình chưa từng phạm sai lầm, nhưng cô luôn sống một cách hiền hòa, không bao giờ làm tổn thương đến bất cứ ai. Nếu như có nhân quả báo ứng, cô thật không đáng phải chết trong đau khổ thế này. Có lẽ trong chốn mênh mông, người nắm giữ quyền thao túng số mệnh của nhân gian đã cảm thông với cô nên để cô sống lại. Nhưng không phải là Trương Minh Vi, mà là Chu Minh Vi. Không phải một Trương Minh Vi yếu ớt làm những gì cũng phải dè chừng, mà là một Chu Minh Vi trẻ trung khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Không phải Trương Minh Vi chỉ dựa vào tất cả tình yêu tới mức mất đi chính bản thân mình, mà là một Chu Minh Vi hoàn toàn mới mẻ, không biết sợ bất cứ điều gì. Cô đã được tái sinh. Giờ là cuối tháng 8, thành phố nằm ở phương Bắc này vẫn chưa bước sang mùa thu. Song cái nắng hè dữ dội đã dịu bớt đi. Nhà Chu Minh Vi ở con đường vành đai số 5 phía tây thành phố, gần với ngoại ô. Từ sau lần đó, bà Vương quản lý con gái rất chặt, sợ cô vẫn nghĩ quẩn. Minh Vi phải uốn lưỡi mấy lần mới được mẹ đồng ý cho đi chơi với Giai Ni. Tàu điện ngầm lao vun vút qua đường sắt trên không, những tòa nhà chọc trời nhanh chóng nằm lại phía sau. Đến nơi nào cũng thấy những cảnh tượng phồn hoa sầm uất. Thành phố nơi Trương Minh Vi đang sống suốt 28 năm nay bỗng chốc trở nên mới mẻ trong mắt của Chu Minh Vi. Khi trước, cô thường ngồi trong xe hơi sang trọng và thoải mái, có tài xế riêng. Trong xe còn có đồ uống và cả TV vệ tinh. Mỗi lần đi từ đông sang phía tây thành phố, tới gót giày cũng không dính một hạt bụi. Còn bây giờ, Chu Minh Vi đứng chen chúc trong toa tàu điện. Bên cạnh là những viên chức làm công ăn lương, mình đẫm mồ hôi. Phía sau là một đám nữ sinh trò chuyện ồn ào. Máy lạnh của toa tàu thổi vù vù khiến cô hắt hơi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy thỏa mãn. Kiếp trước dù sống 28 năm, nhưng ít ra cũng có 18 năm được ăn sung mặc sướng, nuông chiều hết mực. Phải biết rằng có bao nhiêu người trong suốt cuộc đời không được sống sung sướng như vậy đến một ngày. Trụ sở chính của Vĩnh Thành là một tòa nhà 4 tầng màu xám. Không lấy gì làm bắt mắt nếu so với tòa nhà cao ốc ở hai bên. Và lại nếu không có một đám con gái ở Mỹ đang vây bên ngoài thì cũng không có người đi đường nào chú ý tới chỗ này. Từ xa đã thấy mấy cô gái đang giơ cao biểu ngữ và băng rôn cùng hô vang. Thành Quân, đừng đau lòng quá, bọn em vẫn luôn ở đây, bọn em mãi yêu anh. Cảnh tượng như vậy cô đã từng thấy rất nhiều lần khi vẫn còn ở bên cạnh Thành Quân. Nên giờ không mấy ngạc nhiên, Giai Ni đứng bên cạnh lè lưỡi. Chả trách có nhiều người tranh giành nhau tới vỡ đầu để được làm ngôi sao lớn như vậy. Vợ vừa mới chết, đã có nhiều cô gái trẻ trung lao đến, bù đắp chỗ trống ngay. Minh Vi bất giác cười cay đắng. Cậu có biết hồi trước vợ anh ta phải qua năm ải, chém 6 tướng thì mới có được anh ta không? Cố Thành Quân đẹp trai thế, được các cô gái tranh cướp nhau cũng chẳng có gì để đáng ngạc nhiên. Giai Ni bật cười. Minh Vi, rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Mình chỉ muốn xem một chút thôi. Ánh mắt Minh Vi bỗng trở nên dịu dàng. Đây là công ty do bố cô một tay gây dựng nên. Chính là để cho cô con gái đam mê điện ảnh có đất phát huy sở trường. Năm đó bố cô vẫn còn trẻ, bị trúng gió khi say rượu nên đột quỵ, qua đời. Minh Vi 20 tuổi, kỳ nữa mới tốt nghiệp. Bỗng chốc trở nên một thân một mình không biết nương tựa vào ai. Lại còn bị các giám đốc khác trong công ty coi thường vì ít tuổi. Khi đó Thành Quân đã có chút danh tiếng, quan hệ với Minh Vi rất tốt. Trong khi ai cũng xem thường Minh Vi, chỉ có mình anh là dám đứng lên giúp đỡ cô, ổn định mọi mặt tình hình, nắm giữ lấy công ty. Thời gian đó Minh Vi cảm kích vô cùng. Bình thường đã thích anh, lần sau đó càng quyết tâm với tình cảm của mình. Dẫu vậy, Minh Vi cũng không dám nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước để bày tỏ tình cảm với Thành Quân. Trái lại, anh chính là người chủ động nói với cô. Anh với em qua lại lâu như vậy, hai bên đều rất hiểu tính cách của nhau. Anh hỏi em một cách nghiêm túc, chúng ta cưới nhau có được không? Khi đó Minh Vi vui sướng tới mức trái tim gần như không chịu nổi. Giờ đây Trương Minh Vi đã chết, lại chưa có con nên cổ phần của cô đương nhiên thuộc về Cố Thành Quân. Cố Thành Quân nghiễm nhiên trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thành. Một ông vua không vương miện. Vậy mới nói, ba vận may lớn của đời người, thăng quan phát tài, vợ chết. Cố Thành Quân bỗng nhiên có tất cả. Bên ngoài có các fan hâm mộ, kêu trời kêu đất cảm thông. Bên trong không biết anh ta và Chân Tích đang vụng trộm hưởng lạc ở chỗ nào. Đám đông ồn ào chợt trở nên hỗn loạn. Các fan hâm mộ ríu rít giạt ra phía sau. Một chiếc Porsche màu đen từ trong công ty chạy ra. Đám con gái đó như sực tỉnh, vây lấy chiếc xe la hét. Thành Quân, Thành Quân, Cố Thành Quân, ở trong này, ở trong này. Jenny kéo tay Minh Vi khi đó đang đứng thẫn thờ, lùi về phía sau mấy bước. Đúng lúc chiếc xe ngoặt qua, chỉ còn chút nữa là đâm vào họ. Minh Vi giật mình suýt ngã. Chiếc xe phanh kít lại, phát ra một âm thanh chói tai. Làm ơn tránh ra một chút, tránh ra một chút. Tài xế khá lịch sự, chỉ hét lên hai câu thiếu kiên nhẫn đó. Các nhân viên bảo vệ lập tức chạy đến gạt Jenny và Minh Vi ra. Cửa kính sau xe từ từ hạ xuống, gây ra một chuỗi tiếng kêu la chói tai. Cố Thành Quân mặc cả bộ vest màu đen, đeo kính râm ngồi trong xe, chỉ để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, xoay nghiêng. Anh không bộc lộ cảm xúc gì, cũng không để ý đến tiếng kêu của các fan hâm mộ, lơ đãng hỏi Minh Vi, cô có bị thương không? Minh Vi đờ người ra như tượng gỗ, nhìn Jenny, phản ứng kịp, vội vàng cười nói, không sao, chúng tôi không sao cả. Cố Thành Quân gật đầu, ngoảnh mặt đi không nhìn họ nữa. Cửa kính từ từ đóng lại. Sau đó chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời đi. Đám đông hâm mộ vẫn trong trạng thái kích động lập tức chạy đuổi theo. Nhờ vậy, cổng công ty yên bình trở lại. Jenny đẩy Minh Vi bằng giọng đầy hào hứng. Ôi trời ơi, người thật còn đẹp trai hơn cả trong phim. Lại còn dịu dàng tình cảm nữa. Thảo nào chị họ mình thích anh ta đến vậy. Mình phải gọi điện thoại ngay cho chị ấy. Bảo với chị ấy rằng mình đã tận mắt thấy Cố Thành Quân mới được. Minh Vi lẳng lặng nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, một nụ cười lạnh giá hiện lên khóe môi. Lẽ dĩ nhiên anh không thể nhận ra cô. Nắm quyền quản lý Vĩnh Thành trong tay, đầu đội vương miện của ảnh đế. Cả danh và lợi đều thuộc về Cố Thành Quân. Đến người vợ kết tóc xe tơ anh ta còn có thể vứt bỏ. Vậy quan tâm gì đến một cô gái xa lạ? Minh Vi nhắm nghiền mắt. Khi mở ra tất cả đã trở nên bình thường. Cô quay người bước đi. Jenny bỏ điện thoại xuống, tất tả chạy theo. Vi Vi, mình bảo này, chị họ của mình nói chị ấy tìm được một công việc làm thêm. Họ cần hai nữ sinh viên, hỏi bọn mình có làm được không? Chính là làm trong Vĩnh Thành. Mình vì khựng lại. Vĩnh Thành? Phải, mà cậu có biết làm gì không? Jenny mở to mắt, thấp giọng nói với vẻ hưng phấn thần bí. Phục vụ trong tang lễ của vợ Cố Thành Quân. Toàn thân Minh Vi khẽ run lên. Mình? Tang lễ của Trương Minh Vi sao? Phải, nói ra cô ấy cũng trùng tên với cậu. Thật không mấy may mắn. Xong nói đi cũng phải nói lại. Dù tiền công không cao nhưng lại có thể nhìn thấy nhiều minh tinh. Vợ của Cố Thành Quân qua đời, chắc chắn sẽ có vô số người nổi tiếng đến đưa tang. Bao giờ làm? Hôm nay đến phỏng vấn, ngày mai bắt đầu làm. Vị trí lễ tân đón khách, chỗ này do chị bọn mình nhờ cậy, người quen xin được. Đáng lẽ ra người ta dùng nhân viên trong công ty. Cậu có đi không? Mình đi. Minh Vi buột miệng nói, giọng chắc nịch. Ừ, được. Jenny hơi sốc vì bộ dạng quyết liệt của Minh Vi. Để mình nhắn tin trả lời chị ấy. Chị họ của Jenny, Tống Mẫn, là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học. Làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, giống hết bản tính của Jenny. Tống Mẫn đưa Minh Vi và Jenny vào công ty gặp người phỏng vấn. Địa điểm phỏng vấn ngay tại trụ sở công ty Vĩnh Thành. Đã gần hai chủ nhật trôi qua kể từ sau biến cố, Minh Vi mới quay lại nơi này lần đầu tiên. Vừa bước chân vào bên trong, Minh Vi chết lặng người. Tất cả hoa và cây cảnh trong công ty được thay bằng hoa trắng. Những bức tranh với nhiều màu sắc tươi sáng bị dỡ xuống. Các nhân viên đều mặc trang phục màu đen. Ngay trên cửa thang máy ở đại sảnh chính có treo một bức hình của Trương Minh Vi. Trong sảnh vang lên một điệu nhạc buồn thương, biến nơi này thành một linh đường. Cố Thành Quân đang làm trò gì? Khó khăn lắm mới giết chết được cô vợ phiền phức. Anh chẳng vui mừng quá hay định dùng cách này để biểu đạt nỗi vui sướng trong lòng. Biết đâu đây là chủ ý của Chân Tích. Nói cho cùng thì cô ta, từ thân phận kẻ thứ ba, đã nghiễm nhiên trở thành chính thất một cách dễ dàng. Được cả đàn ông mình thích lẫn cả gia sản kếch xù. Chắc sợ miệng lưỡi thế gian nên mới cố gắng dùng đủ mọi cách để bày tỏ lòng tiếc thương của mình trước cái chết của Trương Minh Vi. Quá trình phỏng vấn không có gì. Người phỏng vấn là chỗ quen biết của Tống Mẫn nên hỏi qua loa vài câu, đã ghi tên họ vào danh sách. Sau đó thông báo sáng hôm sau đến nhận việc. Trước khi về, Minh Vi hỏi thêm một câu. Cố phu nhân được an táng ở đâu? Nhân viên phụ trách tuyển người nói. Ở nghĩa trang Phật Sơn, cùng chỗ chôn cất với bố mẹ cô ấy. Ôi, cả nhà đều chết hết rồi ư? Tống Giai Ni buột miệng. Nhân viên đó liếc nhìn Giai Ni với vẻ không vui. Chủ tịch Trương của chúng tôi xấu số, nhưng không đến lượt các cô bàn tán. Chỉ là một nhân viên quèn, từ trước đến nay Minh Vi chưa từng thấy mặt, lại càng không biết tên cô ta. Song thấy có người bảo vệ mình như vậy, cô cảm nhận được sự ấm áp mình từng có trước kia. Rời khỏi phòng họp của bộ phận nhân sự, Minh Vi rẽ sang bên trái theo thói quen, đi vào một hành lang dài. Đây là con đường ngắn nhất để về phòng mình mà cô vẫn thường đi. Một dãy hành lang hun hút, hai bên tường treo đầy các khung hình, ảnh trong phim, các album âm nhạc trong phim, hình chụp khi nhận giải. Những năm qua, Vĩnh Thành đã đào tạo được hàng chục ngôi sao điện ảnh, song không có bất kỳ ai có đủ tư cách để được treo một tấm poster hình mình lên hành lang này. Mỗi tấm poster đều ghi một cái tên nổi như cồn hoặc những thành công của một người nghệ sĩ. Cố Thành Quân. Tống Mẫn dán mắt vào tấm poster, kêu lên phấn chấn. Oa, đây là tấm poster phim Người Tình Anh Ấy Đóng. Bản này số lượng hạn chế nên ít lắm. Trong bức hình là cảnh sông nước Mekong lấp lánh dưới ánh chiều tà. Một người đàn ông đông phương mặc chiếc áo sơ mi trắng cúi đầu, khuôn mặt đẹp trai trầm ngâm. Một thiếu nữ Pháp với sắc đẹp mê mẩn lòng người ôm lấy anh ta từ phía sau, đầu khẽ tựa lên vai anh ta. Mái tóc quăn dài bồng bềnh của thiếu nữ buông lơi trên tấm lưng trần. Ánh mắt ngất say, hiệu ứng màu sắc và câu từ đặc biệt khiến bức hình nhuốm một bầu không khí mơ hồ đầy quyến rũ. Cố Thành Quân quả thực quá đẹp trai. Vẻ ngất ngây hiện lên khuôn mặt Tống Mẫn. Diễn xuất của anh ấy trong phim phải nói là tự nhiên, cơ thể thật tuyệt. Cứ ngây ngất đi, ngây ngất hết mình đi, những cô gái không biết mùi đời. Minh Vi nhìn cô bé bằng ánh mắt bàng quang. Người đàn ông mà các em ái mộ bên ngoài là vàng ngọc, nhưng thực ra bên trong lại thối nát. Nhìn tưởng thanh cao nho nhã, nhưng thực ra đây là âm mưu giàn giảo, lại còn bạc tình bạc nghĩa. Vậy nên có người đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình đây này. Minh Vi cúi đầu buồn bã ra khỏi công ty. Giữa đường, Tống Mẫn chia tay hai người bọn họ. Giai Nì cùng Minh Vi về nhà ăn cơm. Vừa vào đến khu tập thể, từ xa trông thấy một nam sinh dáng người cao lớn đứng dưới sân. Cậu ta nhìn thấy Minh Vi liền hầm hầm đi tới. Minh Vi nhìn khuôn mặt non nớt đầy tức giận đó, không biết phải làm gì. Anh gọi vào điện thoại di động của em, sao em không bắt máy? Nam sinh phủ đầu bằng một câu trách móc. Anh nghe nói em đã khỏi ốm lâu rồi, vậy sao không liên lạc với anh lấy một lần? Ngày mai anh quay lại trường, em cũng không muốn đi tiễn sao? Minh Vi còn chưa kịp nói, Giai Ni đã nhảy vọt tới, chỉ thẳng vào mặt nam sinh đó, quát mắng. Trần Chí Hằng, cậu có còn là đàn ông không? Khi Vi Vi ốm, nằm trong bệnh viện thì cậu chết ở đâu? Cậu ấy ra viện mấy ngày rồi cậu còn không đến thăm, bây giờ mới chạy đến đây, định giở trò gì? Cậu vẫn có thể thể diện sao? Hóa ra nam sinh mặt còn trứng cá này là cậu bạn trai bí mật của Chu Minh Vi. Hồi Trương Minh Vi còn sống, chồng và bạn bè đều là các bậc mỹ nam nhất đẳng. Ở bất cứ chỗ nào trong công ty cũng có thể gặp được các nghệ sĩ hoặc thực tập sinh trẻ trung xinh đẹp. Tuy cô không phải là người có quan hệ rộng rãi, song mối quan hệ với những người đẹp lại không hề ít. Đối với tên Trần Chí Hằng này mà nói, từ ngoại hình đến phong cách đều không đáng nhắc đến. Nói cho cùng, Chu Minh Vi vẫn là một cô gái nhỏ tuổi, gu thẩm mỹ vẫn chưa hình thành hết. Tuy vậy, việc cô chọn Cố Thành Quân cũng không khá khẩm hơn cô bé này bao nhiêu. Còn cười người cái nỗi gì? Trần Chí Hằng bị Giai Ni tấn công dồn dập, nhất thời không nói lại được, mãi lâu sau mới ngập ngừng. Tôi nói với Minh Vi, liên quan gì tới cậu? Tống Giai Ni quay sang nhìn Minh Vi, hết sức nháy mắt ra hiệu. Chu Minh Vi cười cười nhìn Trần Chí Hằng. Anh sắp quay lại trường à? Vậy thì đi vui vẻ nhé, tôi phải đi làm, không tiện anh được. Trần Chí Hằng rõ ràng không ngờ Chu Minh Vi lại có thể dứt bỏ mình một cách dễ dàng như vậy, kinh ngạc lắp bắp. Em, nghe nói em lại thi trượt đúng không? Hồi đó anh từng bảo nếu em không đỗ được Đại học Bắc Kinh, chúng ta sẽ chia tay. Chính là em cầu xin anh, nên anh mới cho em thêm một năm. Lần này... Vậy chia tay đi. Minh Vi nói nhẹ như không. Tôi không đủ khả năng với tới Đại học Bắc Kinh. Anh cũng không nhất thiết phải đợi tôi. Như vậy về sau này, nếu anh có gặp trắc trở gì trong cuộc sống cũng không oán trách mà đổ lên đầu tôi. Hồi đó tất cả đều là vì em. Tôi không gánh nổi gánh nặng cuộc đời anh đâu. Có đúng không Trần Chí Hằng? Chu Minh Vi với anh không có duyên phận. Trước đây là do cô ấy hồ đồ, còn bây giờ nghĩ thông suốt rồi. Người ta có tụ thì có tan, ai đi đường nấy. Tạm biệt anh, tốt nhất là đừng gặp lại nhau. Nói xong Minh Vi kéo tay Giai Ni đi lên cầu thang. bước đi nhanh nhẹn, đường hoàng dứt khoát, không hề lưu luyến. Trần Chí Hàng mắt chữ A mồm chữ O, đứng đờ người ra đó, không nói lại được câu nào. Người con gái này dường như đã có một sự sống hoàn toàn mới. Ánh mắt sắc sảo, bộc lộ một nét thông minh và chính chắn, không còn là cô nữ sinh cứng nhắc thật thà như trước. Cậu ta hoàn toàn biết mình không còn điều khiển được người con gái này nữa. Cậu quyết định rồi à? Giai Ni nhìn theo bóng Trần Chí Hàng qua cửa sổ. Trước đây rõ ràng cậu bị cậu ta làm cho mê muội tới mức hồn siêu phách lạc, cả trường đều biết. Minh Vi nói, chuyện tình yêu của thiếu nữ 17-18 tuổi có thể khắc cốt ghi tâm được bao nhiêu? Ngủ một giấc tỉnh dậy đã cảm thấy không còn gì lưu luyến nữa rồi. Giờ mình đã nghĩ thông. Cậu ốm một trận mà như lớn lên thêm mấy tuổi. Giai Ni bật cười, nhưng thấy cậu như vậy, mình yên tâm rồi. Tối hôm đó, Minh Vi thu dọn phòng ngủ của mình. Cô gom hết sách vở của Chu Minh Vi để lại cất xuống gầm giường. Căn phòng bỗng chốc trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn nhiều. Cảm giác bức bách ban đầu do những chồng sách vở đó mang lại biến mất. Chu Minh Vi đã sống một đời đầy những áp lực và mơ hồ. Nếu như cho cô bé ấy cơ hội quay lại, không biết sẽ hối hận đến mức nào. Giờ đây, Trương Minh Vi đã trở thành Chu Minh Vi. Hãy tận dụng cơ hội quý giá này để làm những việc mà mình muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Quá khứ của Chu Minh Vi không thể ảnh hưởng đến cô được nữa. Minh Vi tắm xong bèn đứng trước gương trong nhà tắm để đánh giá lại bản thân mình bây giờ. Chu Minh Vi là một cô gái trẻ trung, thậm chí còn xinh đẹp. Dù hiện giờ khí sắc chưa tốt lên, lại hơi gầy, nhưng có thể thấy được cô thừa hưởng di truyền từ bà Vương ở làn da trắng trẻo và khuôn mặt thanh tú. Minh Vi có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, các đường nét đều gọn gàng, xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt phượng trong sáng, long lanh sắc nước, nhìn vào sâu thăm thẳm, mang một chút cảm xúc. Trong đôi mắt đó ẩn chứa như một câu chuyện làm mê mẩn lòng người. Thêm vào đó, Chu Minh Vi lại có dáng người cao rong ròng, chừng 1m68, cơ thể thon thả cân đối, làn da tuổi thanh xuân trắng mịn. Trương Minh Vi vốn không phải là một cô gái xinh đẹp, chiều cao không được như Chu Minh Vi, cũng không có đôi mắt đẹp như vậy. Thứ duy nhất cô có là một làn da trắng, tính tình hiền hậu, hào phóng và một gia sản khếch sù. Không có ngoại hình xinh đẹp, cũng không có một cơ thể khỏe mạnh, song Trương Minh Vi lại thích điện ảnh, khao khát được trở thành diễn viên. Nhưng vì nguyên nhân sức khỏe nên cô đành từ bỏ ước mơ để chọn học ngành lịch sử sân khấu. Trong phòng tắm nóng ngột ngạt, Minh Vi lau đi hơi nước đọng trên mặt gương rồi lại bắt đầu mỉm cười với người trong gương. Ban đầu chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, xa cách và khách sáo, sau đó trở thành nụ cười nóng bỏng và thiết tha. Trong mắt là một sắc thái cực kỳ gợi cảm, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên, song mắt đong đưa, khẽ nháy một cái đầy vẻ bỡn cợt. Tuyệt vời! Nụ cười dần đông cứng lại, đôi mắt mở to, thoắt cái đã thành vẻ ngạc nhiên, hơi hé mở. Cảm giác không thể nào tin nổi, chấn động và thêm vẻ sợ hãi, kinh hoàng. Sau đó vẻ đau thương hiện lên, thế chỗ cho tất cả biểu cảm khác. Đôi môi mấp máy, song không phát ra tiếng. Nước mắt đã dâng đầy rồi chậm chậm ứa ra từ khóe mắt. Chỉ một giây sau, tất cả cảm xúc đó biến mất, giống như bị một bàn tay to bè gạt phăng đi vậy. Minh Vi dùng khăn bông lau mặt, hít một hơi thật sâu. Rất tốt, biểu cảm của Chu Minh Vi phong phú, dễ kiểm soát, sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt. Cô bé này khi nở nụ cười trông ngây thơ, trong sáng, nhưng lại có thể tạo ra vẻ phong tình quyến rũ. Khi bật khóc, các cơ mặt không bị biến động theo quá nhiều, nhưng lại rất hiệu quả ở việc khiến người khác thương cảm theo. Rõ ràng biết cách gây xúc động lòng người. Với con mắt bao năm trong nghề tuyển chọn diễn viên của cô bé Chu Minh Vi quả thực là một hạt giống tốt. Cô bé lại ít tuổi, có thể từ từ gọt rũa, tương lai chắc chắn có, rất có tiền đồ. Có lẽ đây chính là sự bù đắp của ông trời dành cho cô. Lấy lại tấm thân bệnh tật, đổi cho cô một cơ thể khỏe mạnh, còn nữa, một tương lai tươi đẹp. Ngày hôm sau, Minh Vi dậy từ sớm, cùng Giai Ni đến nhà tang lễ đúng giờ hẹn. Cả hai thay đồng phục màu đen được phát, sau đó bắt đầu kê bàn đón khách. Bước vào trong linh đường, Minh Vi ngước mắt lên nhìn tấm hình đen trắng được treo ngay trên nền vải trắng. Trong bức hình, cô đang cười đến rạng rỡ, vẫn là khuôn mặt của mình, nhưng làn da đã trở nên nhẵn mịn hơn. Các đường nét cũng gọn gàng hơn, rõ ràng bức ảnh đã được xử lý qua Photoshop, vì vậy trông còn trẻ đẹp hơn ngay cả khi cô còn sống. Trên đời này hẳn không mấy ai có cơ hội nhìn thấy ảnh mình trở thành ảnh thờ treo trong linh đường như cô. Đặc biệt là trên bục còn cả cỗ quan tài lớn màu đen. Di thể của Chủ tịch Trương Minh Vi được đặt bên trong đó, đang chờ người đến cúi đầu khóc lóc tiếc thương. Minh Vi quan sát kỹ cỗ quan tài, Sau khi khẳng định đó là hàng hạng nhất thì mới thấy nhẹ nhõm. Nghĩ Cố Thành Quân có vẻ không phải là kẻ buồn xỉn trong những chuyện thế này. Giai Ni đột nhiên hào hứng huých huých khỉu tay Trương Minh Vi, sau đó nháy mắt nhìn ra cửa. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa linh đường, gây nên một sự xáo động nho nhỏ bên trong. Cố Thành Quân vẫn mặc bộ vest màu đen, đeo băng tang đen, chỉ có điều không mang kính râm, nhìn thấy rõ một quầng thâm dưới mắt. Mấy ngày nay Minh Vi đều trằn trọc khó ngủ. Xem bộ dáng kia Cố Thành Quân cũng ngủ không yên giấc. Sao vậy? Chẳng lẽ hưng phấn quá, đêm nào cũng thức đếm tiền, đến nỗi không ngủ được. Minh Vi cười nhạt, quan tài đã được đóng kín. Bên cạnh bày rất nhiều cúc trắng và bách hợp. Phía trước có mâm quả và trà để cúng. Ánh nến cháy bập bùng. Tiếng nhạc tiễn đưa được chỉnh ở âm lượng vừa phải, đủ để tạo không gian cho khách đến viếng có thể thì thầm to nhỏ với nhau. Cố Thành Quân châm mấy nén hương, sau đó cắm vào trong bát rồi quỳ xuống. Nhiều người thấy vậy liền dừng việc mình đang làm lại, nhìn về hướng đó. Dưới ánh đèn trần hắt xuống, khuôn mặt đẹp trai của anh hiện rõ vẻ mệt mỏi. Dừng lại một lúc, Thành Quân khẽ thở dài một tiếng, sau đó đứng lên. Triệu Hữu Lượng, người quản lý của Cố Thành Quân đi tới to nhỏ mấy câu. Anh gật đầu, đưa mắt nhìn lên di ảnh của Minh Vi, rồi cùng Hữu Lượng đi ra. Từ đầu tới cuối anh không nói một lời nào. Minh Vi nhìn chăm chú theo hướng chồng mình đi ra, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. 6 năm chung sống với nhau, cuối cùng người chết, nết tàn, đường chia hai lối. Vì biết mình mang bệnh nên cô cũng từng nghĩ, giả sử nếu cô chết đi, Thành Quân sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc anh sẽ đau khổ và suy sụp, tiền tụy khóc thương. Khi đó chắc anh sẽ vứt bỏ tất cả, không còn là một diễn viên mà chỉ là một người chồng mất vợ. Anh sẽ quỳ trước linh cữu của cô khóc ầm lên, sẽ tưởng nhớ đến cô hàng đêm, rồi thỉnh thoảng nhớ đến cô lại một mình cười đau xót. Còn giờ đây, xem ra những suy đoán, cảm tính của phụ nữ đều không thực tế. Cố Thành Quân và Minh Vi sau khi nhìn thấy hôm nay, vẫn là một người đàn ông đeo mặt nạ, kín đáo và kiềm chế, thâm trầm và bình tĩnh, hoàn toàn giống lúc bình thường. Cái chết của vợ rõ ràng đã không khiến cho anh quá đau buồn. Khách khứa đến viếng tang bắt đầu theo nhau vào linh đường. Danh tiếng của Trương Minh Vi trong giới giải trí được coi là đáng kể. Không mắc oán cũng không nợ ân ai. Mọi người lại nể mặt Cố Thành Quân nên rất nhiều ngôi sao lớn trước đây từng qua lại với công ty đều có mặt, đưa hoa đến viếng. Những khuôn mặt có quen có lạ có. Bất kể là thực lòng hay giả dối đều hiện lên vẻ buồn đau thương tiếc. Mắt nhìn lễ truy điệu với đầy trăng sao lấp lánh. Thói hư vinh không khỏi trỗi dậy trong lòng Minh Vi, khiến cô chợt cảm thấy mình sống trên đời cũng không vô ích. Cố Thành Quân trong vai người chồng mất vợ, đứng đó đón nhận những lời quan tâm an ủi của mọi người. Sắc mặt anh cũng nặng nề. Bất kể ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng anh đang cố gắng kiềm chế nỗi buồn đau thương mất mát của mình. Bức tượng vàng ảnh đế được trao cho Cố Thành Quân quả thật đáng đồng tiền bát gạo. Minh Vi không thể đứng nhìn tiếp, bèn kiềm cớ rời khỏi linh đường. Ở bên ngoài nhộn nhạo hơn bên trong linh đường gấp trăm lần. Phía ngoài lan can sắt là một đám ồn ào. Các phóng viên mang theo micro, các fan hâm mộ giơ cao những tấm biển. Chẳng khác nào những con sói bị đói, dã trên thảo nguyên, hau háu nhìn vào nhất cử nhất động bên trong. Chỉ cần một dấu hiệu dịch chuyển nhỏ bên trong, bên ngoài lập tức sục sôi lên như có bạo động vũ trang. Thật tiếc vì người chết là vợ của ngôi sao, không phải là chính ngôi sao. Cho nên fan hâm mộ chỉ phấn khích kêu gào mà không khóc lóc thảm thương. Đang đầy cảm xúc, đám đông bỗng trở nên hỗn loạn. Các fan hâm mộ điên cuồng la hét xô đẩy nhau. Chắc chắn lại là một đại minh tinh nào đó vừa giá đáo. Minh Vi còn đang lọc danh sách trong đầu, đã thấy một chiếc BMW đi xuyên qua đám người nhộn nhạo rồi dừng lại. Một dáng người cao ráo xuất hiện ngay trước mắt cô. Người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu đen bó sát người với quần âu, thắt cà vạt màu trắng bạc, cặp kính râm che kín gần nửa khuôn mặt. Ánh mắt trời mùa hạ chiếu vào khuôn mặt với những đường nét rõ ràng tạo thành một bóng râm dày đặc. Hữu Đình, Hữu Đình. Đám fan hâm mộ bên ngoài lan can sắt bắt đầu mất kiểm soát. Đường Hữu Đình ngẩn mặt nhìn về phía đó, giơ tay lên vẫy vẫy, chiếc nhẫn kim loại lấp lánh trên ngón tay trỏ. Sau đó anh ta đi vào linh đường dưới sự bảo vệ của đoàn hộ tống trong tiếng gào thét đến vỡ tai của đám fan. Minh Vi trợn tròn mắt, đờ người nhìn cảnh tượng đó, mắt nhìn dán theo cho tới khi bóng người cao gầy của anh ta mất hút sau cánh cửa. Đến viếng tang mà cũng làm như khi xuất hiện trên thảm đỏ. E rằng cả thế gian này duy nhất chỉ có một người, đó là Đường Hiệu Đình làm được vậy. Hành sự khác người, tùy tiện và sắc sược, không buồn quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng không đếm xỉa xem dư luận nói gì. Quả nhiên là Đường Hiệu Đình đã đến. Minh Vi nghe thấy các nhân viên thấp giọng thì thầm. Xem ra việc công ty định ký hợp đồng với anh ta là thật. Chẳng phải lúc còn sống chủ tịch Trương đã bàn đến việc này hay sao? Không biết đã ký hợp đồng chưa? Chắc là xong rồi. Từ khi Lê Gần giải tán đến nay, không biết bao nhiêu công ty đã muốn khai thác Hiệu Đình. Lần này công ty mình đã dốc vốn vào rồi. Đây là chỗ để các cô nói chuyện phiếm sao? Giọng nói nghiêm khắc của giám đốc Lưu không biết từ đâu vang lên. Nhiều khách khứa như vậy, không lo tiếp đi, đứng đây ngắm cảnh sao? Đừng nghĩ rằng chủ tịch Trương không còn nữa thì kỷ luật công ty sẽ bị buông lỏng. Những người vi phạm đều phải cuốn gói, ra đi theo quy định hết. Hai nữ nhân viên hoảng hồn tản đi, Minh Vi cũng đi theo họ vào trong linh đường. Vào đến bên trong, Đường Hiệu Đình bỏ kính râm ra. Trước ánh mắt mọi người, Cố Thành Quân bước tới đó với sắc mặt nặng nề. Anh Đường, Cố Thành Quân thấp giọng chào. Cảm ơn anh đã đến lễ tang. Đường Hiệu Đình nghiêng người đáp lễ, nở nụ cười đúng mực, trông vẻ mặt hơi thương xót. Mong chủ tịch đừng quá đau buồn. Tôi và chị Trương dù chỉ có duyên gặp gỡ mấy lần, nhưng tôi đánh giá rất cao cách đối nhân xử thế của chị ấy. Thật đáng tiếc vì chị ấy ra đi còn trẻ như vậy. Hy vọng anh sẽ sớm lấy lại tinh thần. Mặt Cố Thành Quân nhẹ nhõm hơn một chút, nói. Nếu như Minh Vi có linh thiêng, nhìn thấy anh chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đường Hiệu Đình cũng đáp lại bằng một câu nửa miệng hết sức quen tai. Anh Cố phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Chị Trương chắc cũng không muốn anh vất vả thế này đâu. Minh Vi lặng lẽ đứng một bên, tránh sau lưng mọi người nghe những câu họ nói. Không thể không nổi da gà khắp người. Những người không biết chuyện, nếu nghe được thế nào cũng cho rằng cô và Đường Hiệu Đình rất thân thiết với nhau. Thậm chí là bạn bè tâm đầu ý hợp. Ai biết bọn họ mới gặp nhau có mấy lần. Quả thực chỉ có duyên gặp gỡ mấy lần đó thôi. Là do Minh Vi đang muốn đưa Hiệu Đình về đầu quân cho Vĩnh Thành. Ban nhạc Lê Gần mà Hiệu Đình tham gia khi đó là ban nhạc đang được ưa chuộng nhất trong giới. Nhưng do một thành viên trong nhóm tự sát, nên dù đã cố gắng sắp xếp lại, vẫn giải tán sau hơn nửa năm. Là giọng hát chính trong ban nhạc, con người Hiệu Đình luôn kiêu căng, đứng trên cao, trông xuống. Sau khi ban nhạc được giải tán, anh ta nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm để mọi người giành lấy. Minh Vi đã nhắm tới Đường Hiệu Đình từ khá lâu. Đường Hiệu Đình có ngoại hình đẹp, giọng hát truyền cảm, phong cách tự coi là số một. Con người cũng thông minh nhanh nhẹn. Trong tương lai bất kể là hát hay đóng phim, tiền đồ cũng được xem là vô hạn. Tuy Minh Vi từng thấy Đường Hiệu Đình trong TV, biết đây là một ca sĩ có ngoại hình như tranh vẽ, nhưng khi lần đầu tiên người thật xuất hiện trước mắt, cô vẫn không khỏi thầm kinh ngạc vì vẻ hoàn hảo đó. Đường Hiệu Đình sở hữu một làn da mịn, một khuôn mặt với các đường nét tinh tế, đôi môi đỏ hồng, răng trắng bóng, đôi mắt như cánh hoa đào khi nhìn người khác luôn phản phất nét cười. Minh Vi đã từng thẩm định qua biết bao người, tuy không tới mức chóng mặt nhũn chân, song tim cũng phải đập dồn dập lên mấy nhịp. Thời điểm đó Đường Hiệu Đình đang nổi như cồn, là ngôi sao hot nhất, nên dù ngoài mặt có cười rạng rỡ đến đâu, nhưng trong ánh mắt trước sau vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo. Tuy hơi xem thường những điều kiện Minh Vi đưa ra, nhưng anh ta vẫn không để lộ ra mà chỉ mím môi cười nhạt. Minh Vi không phải không nhận ra sự kiêu ngạo và sự tự tôn trong mắt Đường Hiệu Đình, song cô tỏ ra không quan tâm đến điều đó. Chỉ có nghệ sĩ đang nổi danh mới có sự ngạo mạn đó, và cũng chỉ có nghệ sĩ đang ăn khách mới có thể kiếm tiền về cho công ty. Vì công ty đã quyết tâm có được Hiệu Đình, nên Minh Vi không ngừng tăng số tiền đầu tư lên. Khi đó Thành Quân tỏ ra không mấy vừa lòng với việc này, cho rằng Đường Hiệu Đình không xứng với mức giá cao như vậy. Minh Vi còn nhớ lúc đó cô cười an ủi chồng. Anh là diễn viên, cậu ta là ca sĩ, nhạc thị trường. Nước giếng không vặn nước sông đâu. Tuy nhiên, trước khi Lê Gần giải tán, Đường Hiệu Đình đã tổ chức một show diễn cá nhân mang tính chất thăm dò. Tổng cộng hai đêm diễn là 15.000 vé. Phòng vé chỉ mở trong vòng nửa ngày đã bán hết veo. Riêng con số này đã đủ làm người trong giới phải cứng lưỡi. Minh Vi nhớ cô và Đường Hiệu Đình đã bàn tới các chi tiết của hợp đồng. Người quản lý của Đường Hiệu Đình đã mang hợp đồng về nhà xem lại. Còn Minh Vi theo chồng đi dự liên hoan phim. Sau lần ấy cô gặp tai nạn, đến thân mình còn lo chưa xong, đâu còn nghĩ gì tới thương vụ đó.